cơ trưởng, cất cánh đi. Chương 72, anh đến đây tìm em hả? Ngoặc kép, góc truyện audio.com. Tổ thẩm vấn có cả thảy 6 người, bọn họ ngồi thành một hàng. Vưu Châu Châu ngồi vào chỗ ngồi ở giữa phòng. Một người trong đó lên tiếng hỏi. Cơ trưởng Vưu, chúng tôi đã đọc qua báo cáo của cô, bây giờ chỉ theo lệ hỏi thăm thôi. Cô ngẩng đầu, làm ơn hãy nhanh lên một chút. Nhân viên thẩm vấn sửng sốt bắt đầu nói. Vào ngày 10 tháng 1 chuyến bay số 4271 đã bị rỉ dầu và phải hạ cánh tạm thời ở sân bay Irkutsk. Sau khi kiểm tra lại thì phát hiện nguyên nhân do đường ống ở cánh phụ bị mòn nên dẫn đến dầu bị rỉ. Vậy cho chúng tôi hỏi, trước khi cơ trưởng Vưu cất cánh cô đã kiểm tra tổng thể máy bay chưa? Tất nhiên là phải kiểm tra rồi. Vưu Châu Châu trả lời, lúc ấy có thấy tình trạng rỉ dầu hay không? Đương nhiên là không. Vào khoảng thời gian ấy có người nào ở đó không? Không có, mọi người trong phòng thẩm vấn nhưng nhau nói vài câu. Người đặt câu hỏi lúc nãy đang muốn tiếp tục thì một nhân viên thẩm vấn khác ngồi bên phải cướp lời. Vậy thì cô phát hiện dầu bị rỉ từ lúc nào? Khi bay đến không phận của Nga. Chính xác hơn là 7 giờ sáng ngày hôm đó. Sau khi phát hiện dầu bị rỉ cô đã xử lý như thế nào? Có hai phương án. Thứ nhất, liên lạc với bên đài không lưu chuẩn bị hạ cánh tạm thời xuống sân bay Irkutsk. Thứ nhì, tìm một nơi để hạ cánh khẩn cấp. Cuối cùng cô đã chọn phương án nào? Cái đầu tiên, vẫn đủ xăng bay đến sân bay Irkutsk à? Không, nếu như là bình thường, bay đến đó mất bao lâu? 45 phút, sau khi xin bay thẳng, thì là 35 phút. Xăng trong khoang còn đủ bay thêm bao lâu? 25 phút, nhưng tôi bay hơn 30 phút thì xăng mới hết hoàn toàn. Vậy thì còn hơn 5 phút nữa mới đến được sân bay. Trong khoảng thời gian đó, cơ trưởng Vưu đã làm thế nào để đến sân bay? Vưu Châu Châu không hề nghĩ ngợi gì lâu, nói. Bằng năng lực của tôi, anh chàng đang đặt câu hỏi nghe thế thì bật cười lên thành tiếng. Còn những người còn lại thì tiếp tục trao đổi. Cô nhìn người đặt câu hỏi cho mình, anh ta nở nụ cười nhìn cô lại. Sau đó mới nói, tôi thì không còn gì để hỏi. Vài người còn lại vẫn tiếp tục trao đổi, không ai hỏi gì với cô. Người ngồi ở giữa lên tiếng nói với Vưu Châu Châu. Cơ trưởng Vưu, cô có thể đi về rồi. Bọn tôi không còn gì để hỏi nữa hết. Vưu Châu Châu đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Minh Ngọc đã uống xong ly cà phê, đang đứng nhìn bên ngoài qua tấm cửa sổ bằng kính, thấy Vưu Châu Châu đi tới. Cô đứng dậy ra khỏi phòng chờ, đợi Vưu Châu Châu đến, cười hỏi. Cơ trưởng Vưu, không sao chứ? Vưu Châu Châu có chút không thoải mái, nhưng về phía cô nàng. Cô cho rằng tôi sẽ có chuyện gì sao? Minh Ngọc cười, sao tôi biết được chứ? Cô dường như đang suy nghĩ gì đó, sau nhíu mày nhìn Minh Ngọc. Cô vẫn luôn ở bên ngoài đây đợi chỉ vì muốn biết tôi có làm sao không? Rất mong tôi bị mắng, để cô có thể được lên chức cơ trưởng cấp cao. Minh Ngọc lúc này lại lên tiếng nói. Tôi đúng là muốn trở thành cơ trưởng cấp cao, mà cô lại là đối thủ mà tôi muốn cạnh tranh, nên do đó tôi mới luôn để ý đến cô. Máy bay bị rỉ dầu khiến cô không thể bay thẳng về Bắc Thành cũng là do tôi biết đầu tiên. Tôi lúc nào cũng hy vọng rằng cô sẽ lộ ra chút sơ hở nào đó, thì tôi sẽ có lợi thế, nhưng nếu cô có sơ hở thì dường như cô không thể xứng với danh không gì có thể khiến cơ trưởng Vưu chùn bước trong lòng tôi rồi. Minh Ngọc ngừng một chút, lại nói tiếp, nghe qua thì rất mâu thuẫn, nhưng tôi, gocchuyenaudio.com, muốn nói cho cô biết bởi vì bản thân tôi cũng muốn cạnh tranh thật công bằng. Vưu Châu Châu cười lên. Cảm ơn cô đã nói câu, không gì có thể khiến cơ trưởng Vưu chùn bước, tôi không phải loại người không gì làm không được, nhưng cho dù tôi có là loại người này đi chăng nữa, thì cô căn bản cũng không có đủ tư cách vơ đũa cả nắm để nói tôi. Nếu cô muốn làm cơ trưởng cấp cao thì đợi tôi từ chức đã. Tôi vẫn luôn muốn cạnh tranh cho thật công bằng, vì tôi biết tôi không hề kém cạnh ai cả. Minh Ngọc ngóc đầu lên, không, cô không có tư cách để nói như thế với tôi. Vưu Châu Châu nói lại một lần nữa, sau đó rời mắt cất bước đi khỏi. Minh Ngọc nhíu mày, cô chưa từng bị người khác xem thường như thế. Đồng ý là cô khâm phục năng lực của Vưu Châu Châu, nhưng cô vẫn muốn cho mọi người thấy là cô không hề kém cạnh cô ấy. Việc điều tra vẫn như mọi lần, Vưu Châu Châu phải trải qua rất nhiều khâu khác nhau, nhưng cô vẫn không để bụng. Ra khỏi tòa nhà Bắc Hàng, đứng bên đường đón taxi, định về chung cư. Lương Tấn hoàn thành xong nhiệm vụ trở về, biết Vưu Châu Châu phải thẩm vấn, mặc dù là theo lệ, nhưng vẫn đến Bắc Hàng đợi cô, vừa hay anh cũng có một số tài liệu muốn tận tay đưa cho cô. Trong tay anh nắm một chiếc cặp da màu đen, đi vào tòa nhà Bắc Hàng, rồi sử dụng thang cuốn để lên tầng, đến hành lang bên trên, đúng lúc nhìn thấy Minh Ngọc đứng bên ngoài văn phòng của chủ nhiệm Trần. Nghe được tiếng bước chân, Minh Ngọc quay đầu lại, thấy anh, hoảng hốt không nói nên lời, nhưng vẫn đứng đó, không nhúc nhích.